Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra, mọi người ở đây cũng đủ biết hai người chính là cha con, bởi vì hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Chỉ là cậu bé nhìn dễ thương hơn, nhưng lại có vài nhân viên nhìn thấy hắn bế con mà buồn muốn khóc. Không ngờ đại boss đã có con rồi, như vậy bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Mà kể ra cũng thật thắc mắc, ai lại có phước lấy được một tổng tài như đại boss của chúng ta? Mami, mami! Nhìn thấy mẹ, Tiểu Thiên liền gọi lớn. Lạc An Huyên nghe giọng nói này quen quen, lập tức quay mặt lại. Cô gần như đơ người như trời trồng. Hắn tại sao lại bế Tiểu Thiên? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai nói cho cô biết với? Các nhân viên sau khi biết mẹ đứa bé là ai liền kinh ngạc. Không ngờ cô thư ký mới vào lại là vợ của chủ tịch. Hèn gì, đến cả bàn làm việc cũng được chuyển vào phòng của chủ tịch. Nhận được một đống ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn ganh tị nhìn mình. Cô nổi hết cả gai ốc. Trời ơi, hắn đâu phải cha thằng bé. Ờ, thì đúng là cha của thằng bé, nhưng không lẽ hắn biết rồi? Sao hai người... Cô khẽ mấp máy đôi môi. Bây giờ cô chỉ hy vọng một điều là hắn chưa biết được mối quan hệ của hai người họ. Nếu lỡ hắn biết, hắn sẽ giết thằng bé mất. Vì hắn đang trong độ tuổi lập nghiệp, tự dưng lại có một đứa con. Như vậy mọi người sẽ nghĩ sao về hắn? Và lại, hắn có còn nhớ ra cô nữa đâu. Tiểu Thiên tụt xuống khỏi người Ngôn Tử Tịnh, rồi chạy về phía mẹ của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc lại vui vẻ hẳn lên. Cậu đây chính là lo cho mami. Hậu động như mẹ thì sợ chỉ làm mới vài ngày là bị đuổi. Cho nên nhân tiện hôm nay không được đi học, cậu đến đây xem mami làm việc luôn. Sao con lại đi với chú ấy? Lạc An Huyên ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vỗ nhẹ mông của Tiểu Thiên trách móc. Tiểu Thiên xin ba ba cho Tiểu Thiên đi theo để xem mami làm việc thế nào. Tiểu Thiên ở nhà một mình chán lắm. Tiểu Thiên chu môi nũng nịu, hành động này lại vô tình làm siêu lòng biết bao nhân viên nữ ở đây. Nhiều người nhìn thấy Tiểu Thiên lại ước gì mình cũng sinh được một đứa con đáng yêu, dễ thương như vậy. Không ngờ cái cô thư ký đó lại may mắn sinh ra một cục bông dễ thương. Ganh tị chết mất. Còn... Cô thật sự cạn lời với cục nợ trả bá này rồi. Sinh ra nó làm gì mà giờ nó bắt bẻ mình. Còn hơn cả ông cụ non nữa chứ. Mà ai cho con gọi chú là ba ba hả? Cô cáu gắt lên. Tại... Ngôn Tử Tịnh hai tay đút vào túi quần, kiêu ngạo bước lại phía cô. Hai mẹ con nhà này thật là không coi ai ra gì. Giữa chốn đông người như vậy mà ngồi đó ôm ấp tình cảm. Hắn chính là không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác lại nổi điên lên, kể cả người khác giới. Đi lên phòng làm việc của tôi ngay. Ngôn Tử Tịnh hắng giọng, nói rồi bỏ đi về phía phòng làm việc trước. Tất cả nhân viên xung quanh nhìn thấy vị chủ tịch có vẻ hơi tức giận, liền rời đi về bàn làm việc của mình hết. Chỉ còn một vài người vẫn đứng im đấy, căm hận, liếc xéo Lạc An Huyên, rồi mới vừa lòng rời đi. Khốn thật, chủ tịch đã bị ả cướp đi, một con nhỏ nghèo nàn. Không sao, để xem hắn chọn cô ta, một đứa nghèo nàn rách, hay một con người xinh đẹp, quyến rũ, gia thế lại giàu. Nhưng chưa chắc gì có đứa con hoang. Tự tay ả sẽ phanh phui mọi chuyện. Cô làm việc đi. Còn Tiểu Thiên cứ để đấy. Thấy cô bế Tiểu Thiên đi vào, hắn liền xoay ghế lại nói. Còn hắn vẫn ngồi chễm chệ ở đấy, cái tay cầm cây bút xoay xoay, tư thế vô cùng ưu nhã. Lạc An Huyên đặt Tiểu Thiên xuống ghế, căn dặn nhỏ, rồi đi lại bàn làm việc của mình, tiếp tục làm. Ngồi trên ghế, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ mông lung, không tài nào tập trung nổi. Hắn là đang nhìn Tiểu Thiên sao? Ánh mắt đó nó không hề căm ghét, mà ngược lại rất ấm áp. Giống như 5 năm trước, hắn cũng trao cho cô một ánh mắt như vậy vào cái ngày mà hắn nói sẽ đi du học. Vậy là sao? Nếu cô nói ra sự thật, hắn có làm gì thằng bé không? Nhưng dù gì, thằng bé cũng là con của hắn mà. Mà thôi, không nói thì tốt hơn. Cô chống tay lên cằm, nhìn hắn một cách say đắm. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn cái gương mặt lạnh lùng, vẫn cái biểu cảm đó. Chỉ là hắn đã quên mất cô. hay là hắn đang trốn tránh việc xảy ra vào tối đêm cuối cùng ở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net